Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 276, toàn lực một trận chiến. Ý niệm chiến pháp của võ tu ngũ hải cảnh đến đạo trùng cảnh sẽ hóa thành đạo tâm ý niệm và đạo tâm ngoại tưởng càng thêm huyền diệu. Đạo tâm ý niệm, tại sau khi đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ hai, rung động, đem tinh thần mạnh mẽ tăng lên một đoạn, là võ tu tu luyện bản thân hồn linh phương thức trọng yếu. Chỉ bằng ý niệm lực, liền có thể ép được ngũ hải cảnh võ tu lâm vào sợ hãi run rẩy, tạo thành nghiêm trọng nội tâm ảnh hưởng, không chiến mà thắng. Lúc này, Tần Thiên chính là loại tình huống này. Lý duy nhất cũng cảm nhận được cỗ lực lượng ý niệm vô hình kia, phóng thích ra sáu đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh cao năm trượng, đem ý niệm công kích của Long Đình, chắn ở bên ngoài Ngọc Chu. Tu luyện ra ngũ giai khí, hắn có thể thời gian khá dài duy trì sáu đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh, bộc phát 15 thành chiến lực. Đương nhiên, loại trạng thái này, pháp khí tiêu hao cực lớn. Thình thịch, Lý duy nhất ánh mắt cùng Long Đình xa xa đối diện, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, một trường ấn về phía sau ót Tần Thiên, pháp khí hùng hậu tràn vào, trước khi thế giới bên trong sụp đổ, đem phong ấn phong phủ của nàng cởi bỏ, ngươi tới thúc giục Ngọc Chu, Long Đình giao cho ta. Tần Thiên đã từ Long Đình đạo tâm ý niệm áp chế khôi phục lại. Nàng chịu đựng thương thế, nhảy ra khỏi quan tài, cực kỳ nghe lời bước nhanh về phía mũi thuyền, bàn tay ấn về phía thân tàu, pháp khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tần Thiên quay đầu lại, nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, Long Đình xưa đâu bằng nay. Huyết mạch và phương pháp tu luyện của Long Môn bọn họ cực kỳ phù hợp với Long Trùng, tu vi của hắn rất đáng sợ. Phát huy chi khí của người khác, diệt uy phong của mình. Nếu liều mạng thì chưa biết hưu chết về tay ai, Lý duy nhất toàn thân pháp khí vận chuyển, hô hấp thổ nạp, để cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất. Giao, Ngọc Chu Quang mang tăng vọt, tốc độ lại tăng vọt. Bề mặt thân tàu trong suốt, bay ra kinh văn dày đặc. Đây là, Tần Thiên có chút kinh ngạc, cảm giác chiếc Ngọc Chu này phẩm giai không thấp. Nếu không phải sông ngầm uốn lượn, cần không ngừng thay đổi phương hướng, tốc độ của nó hẳn là phi thường kinh người. Long Đình đuổi tới trong vòng 60 trượng, thấy Ngọc Chu tốc độ biến nhanh, ánh mắt hơi trầm xuống, từ trong tổ điền gọi ra pháp khí át chủ bài, xích hỏa long lân. Mảnh long lân này là cổ thiên tử phi long khi còn trẻ lưu lại, do Long Môn tiên hiền tế luyện thành một kiện thất phẩm bách tự kinh văn pháp khí. Là Long Đình đạt tới đạo trùng cảnh, được ban cho mạnh nhất chiến binh, cũng là hắn có thể nghịch phạt cao cảnh giới người sức mạnh. Long Môn có thiên tử long lân tế luyện thiên tự khí, uy lực càng thêm đáng sợ. Xích hỏa long lân, dưới sự thúc giục của pháp khí đạo trùng. Từng hỏa diễm kinh văn màu đỏ thẫm hiện ra, khiến cho không gian huyết hà dưới lòng đất âm lãnh, trong nháy mắt khô nóng như mùa hè. Đường kính gần như một trượng long lân, chém ra ngoài, bộc phát ra uy năng, làm cho cả đoạn đường sông nước sông sôi trào lên. Lý duy nhất cầm kiếm đứng ở đuôi thuyền, kích phát lực hộ thể xuất huyết thủ ấn ma giáp, trên da ma văn dày đặc. Giao, 12 đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh, toàn bộ hiện ra, chật ních thân tàu chung quanh không gian, giống như chúng thần giáng lâm. Gần đây 3 tháng, hắn đã đem xiển môn 12 tán thủ, toàn bộ tu luyện ra chiến pháp ý niệm. Trạng thái tinh thần của Lý duy nhất, đạt tới đỉnh tuyệt, nội tâm tỉnh táo, phán đoán tốc độ và quỹ đạo của xích hỏa long lân, tìm kiếm thời cơ xuất kiếm tốt nhất. Hai tay giơ kiếm, một kiếm lâm không chém ngang, một đạo kiếm khí hồ quang dài hơn 10 trượng bay ra ngoài. Đúng lúc này xích hỏa long lân phá vỡ phòng ngự của Ngọc Chu, xuất hiện trước mặt Lý duy nhất. Ánh lửa đỏ thẫm, muốn thiêu đốt cả người hắn thành cho tàn. Tần Thiên nhìn chằm chằm một màn này, tim treo đến cổ họng. Một cường giả ngũ hải cảnh, một đạo trùng cảnh, đánh như thế nào? Oanh, hoàng long kiếm và xích hỏa long lân đánh nhau, phát ra tiếng ma sát kim loại có thể đâm thủng màng nhĩ. Uy năng của pháp khí cao phẩm, ép tới đuôi thuyền Ngọc Chu đột nhiên chìm xuống. Kiếm cùng lân, tia lửa văng khắp nơi. Năng lượng pháp khí giằng co trong nháy mắt Lý duy nhất bạo lui ra ngoài, từ đuôi thuyền đụng nát quan tài, lui về phía thuyền. hai tay hổ khẩu nứt ra, giữa ngón tay chảy máu, ngoại bào trên người nổ tung, lộ ra huyết thủ ấn ma giáp mặc ở bên ngoài quan bào châu mục. Nhìn ra được là quan bào, nhưng nhìn không ra là quan bào gì. Quan bào hộ thân pháp khí, không phải vật hiếm thấy. Công kích của Xích Hỏa Long Lân, Lý Duy Nhất chặn lại, lệnh cho hắn thay đổi phương hướng, bay nghiêng ra ngoài đụng vào vách đá bên phải, đánh cho vách đá sụp đổ. Tần Thiên giống như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất bên cạnh. Hắn làm sao có thể ngăn được một kích chí cường của Long Đình? Nếu hắn không có bị phế, tương lai võ đạo tạo nghệ, quả thực không thể tưởng tượng. Long Đình nhíu mày, hiển nhiên không ngờ lại có kết quả như vậy. Vốn tưởng rằng, đã vận dụng Xích Hỏa Long Lân, khẳng định có thể một kích khiến bọn họ diệt vong. Lấy tu vi hiện tại của hắn, còn không thể tùy tâm sở dục khống chế trọng khí bực này, công kích tạm thời gián đoạn. Tiếp tục truy kích đồng thời phóng thích pháp khí, thu hồi Long Lân trong vách đá. Lý Duy Nhất, người tổ điền không phải phế bỏ sao, như thế nào chiến lực tăng lên nhiều như vậy? Thanh âm Long Đình từ trong làn khói mặt sông truyền đến. Pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất lưu truyền, hai tay tê dại đau đớn, nhanh chóng khôi phục lại. Hắn âm thầm tự hỏi, bại lộ châu mục quan bào, đánh chết Long Đình nắm chắc bao nhiêu? Rất nhanh, từ bỏ ý nghĩ này, tu vi chênh lệch quá lớn, nguy hiểm khó khống chế. Hiện giờ Long Đình đích xác có thể nói là đại địch. Lý Duy Nhất ra vẻ thoải mái, cười nói, không phải ta trở nên mạnh mẽ, là ngươi không mạnh như trong tưởng tượng của ngươi, cũng có thể khi dễ đệ thất hải cũng không có tu luyện hiểu được cái kia. Tần Thiên trợn trắng mắt, cảm tình người này ngay cả nàng tên là gì cũng không biết. Ta tên là Tần Thiên, nàng nói, Long Đình nhìn thấy Lý Duy Nhất giữa ngón tay huyết dịch, biết hắn là tại mạnh mẽ chống đỡ. Đang muốn thúc giục Xích Hỏa Long Lân lần nữa, bên tai vang lên tiếng côn trùng kêu dày đặc, cùng với tiếng cánh bay chấn động. Chỉ thấy, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng triệu tập đại lượng hung trùng dưới lòng đất, hóa thành đại quân trùng chiều, như một đám mây phát sáng, bay về phía Long Đình. Thật ra đã quên ngươi vẫn là ngự trùng sĩ, Long Đình đứng ở trên lưng rồng, đồ sộ không sợ, lấy cốt tiêu ra, rót vào pháp khí, dung nhập đạo tâm ý niệm, thổi ra tiếng tiêu cực kỳ có lực xuyên thấu. Sóng âm và pháp khí, trong không gian dưới lòng đất, hình thành gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đừng nói những hung trùng kia, chính là võ tu đệ thất hải của Tần Thiên, đều bị tiếng tiêu ảnh hưởng, tạp niệm trong đầu mọc thành bụi, hai tai chảy ra máu. Lý Duy Nhất nhìn đám côn trùng dần dần trở nên hỗn loạn, lập tức phóng thích thần thức thiên địa. Hắn lấy niệm lực, để cho trong vòng mấy chục trượng trùng đàn, trở lại quỹ đạo. Đồng thời, nhanh chóng phác thảo từng cái trùng văn, từ mi tâm bay ra, đánh về phía những tướng cấp hung trùng kia. Long Đình lấy tiếng tiêu điều khiển đàn trùng, cùng đàn trùng Lý Duy Nhất cùng bảy con phượng sĩ Nga Hoàng điều khiển, đối chọi chém giết. Trùng thi như mưa rơi xuống, khi hắn nhìn thấy phía sau Lý Duy Nhất chống lên hai cây thần thụ quang ảnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, không nghĩ tới người này ở trên niệm lực, lại thực hiện đại đột phá. Bất quá, điều này cũng chứng minh, Lý Duy Nhất tổ điền hẳn là thật sự phế đi. Bằng không làm sao có thể đem trọng tâm tu luyện, đặt lên trên niệm lực. Ngao, thanh long thét dài, long ngâm rung tai, dưới chân Long Đình cái kia dài hơn 10 trượng thanh long quang ảnh, bỗng nhiên nâng lên một cái sắc bén long chảo, vỗ về phía Ngọc Chu, hướng Lý Duy Nhất mà đến. Oanh, kinh văn bảo hộ của Ngọc Chu và tấm chắn ánh sáng, bị long chảo đánh cho rung động mãnh liệt. Thân thuyền lắc lư, đuổi theo, hắn biến nhanh, không, là chúng ta biến chậm. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn về phía thuyền Tần Thiên, phát hiện nàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trong cơ thể pháp khí tiêu hao nghiêm trọng. Hai cái ngũ hải cảnh mà thôi, có thể cho ta truy kích lâu như vậy, các ngươi đã rất có bản lĩnh. Long Đình thân hình lóe lên, rời đi thanh long quang ảnh bay lên, từ trên xuống dưới đánh ra Xích Hỏa Long Lân, lần nữa chém về phía Ngọc Chu. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Xích Hỏa Long Lân uy lực cực lớn, cho dù ngăn trở, chính mình cũng sẽ bị thương. Hơn nữa Long Đình sẽ thuận thế leo lên Ngọc Chu. Một khi cho hắn lên thuyền, mình sẽ lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn bị động. Trong nháy mắt không chút do dự, Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, tránh Xích Hỏa Long Lân, chân đạp Hoàng Long quang ảnh phóng lên trời, xuất hiện ở vị trí cao ngang Long Đình. Trực tiếp cùng ta quyết đấu, người thật sự không rõ. Khóe miệng Long Đình nhếch lên, cốt tiêu trong tay điểm ra. Trên cốt tiêu hiện lên kinh văn dày đặc, kiếm trong tay Lý Duy Nhất, vừa chạm vào cốt tiêu, liền cảm giác một cỗ cự lực không thể chống lại truyền đến, chiến kiếm suýt nữa rời tay. Long Đình nhìn ra quẫn cảnh của Lý Duy Nhất, trong lòng biết mình ở cảnh giới cùng lực lượng, chiếm ưu thế không gì sánh kịp. Vì thế, năm ngón tay nặn thành dấu móng vuốt, chộp về phía cổ hắn. A, hai phượng sĩ Nga Hoàng, một trái một phải từ sau lưng Lý Duy Nhất lao ra. Một con miệng phun ra kim ô hỏa diễm, một con mắt phóng thích lôi điện. Pháp khí hộ thể của Long Đình bị phá tan, trong lòng kinh hãi, đành phải thu hồi móng vuốt chụp về phía cổ Lý Duy Nhất. Tiếp theo, đánh ra hư ảnh pháp khí Long Chảo, hóa giải kim ô hỏa diễm cùng lôi điện. Đồng thời đạo tâm ý niệm cảm ứng được, ba con phượng sĩ Nga Hoàng từ phía sau hắn bay lên, lộ ra móng vuốt sắc bén đánh úp lại. Long Đình lần nữa thỏa hiệp, buông tha quyền chủ động công phạt Lý Duy Nhất, ngược lại điều động đại lượng pháp khí thúc giục áo bào bạc áo khoác trắng trên người. Vô số kinh văn màu bạc hiện lên trên người, thình thịch, con phượng sĩ Nga Hoàng thứ sáu trống rỗng hiện ra, và chạm vào người hắn, đánh cho kinh văn màu bạc chấn động. Long Đình như bị trọng quyền một kích, trước mắt rút lui về phía sau, toát mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi lựa chọn thỏa hiệp, đem phòng ngự đặt lên vị trí thứ nhất. Bằng không, dưới sự phối hợp ăn ý của Lý Duy Nhất và Kỳ Trùng, đợt công kích đầu tiên có thể làm hắn bị thương. Chiến lực của bảy con Kỳ Trùng này so với Tiềm Long Đăng Hội, quả thực không thể so sánh. Lý Duy Nhất có thời gian chữa thương, pháp khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, cánh tay khôi phục, mang theo bảy con phượng sĩ Nga Hoàng cùng nhau công ra, cùng Long Đình loạn chiến cùng một chỗ, từ giữa không trung đánh thẳng đến mặt nước. Thình thịch, vách đá hai bên bờ sông, không ngừng sụp đổ. Một đầu khác, Ngọc Chu bị xích hỏa long lân đánh trúng, quang cháo cùng kinh văn nổ tung, ầm ầm chìm vào trong nước. Một lúc lâu sau, Ngọc Chu nổi lên, Tần Thiên ghé vào thuyền, bị thương khó có thể đứng lên, nhìn về phía hai người giao thủ trên mặt nước. Vốn tưởng rằng chiến sự nghiêng về một phía, giờ phút này lại đánh đến khó bỏ khó phân. Long Đình chiến đấu đến cực điểm khó chịu, rõ ràng tu vi nghiền ép đối thủ, lại bị quản chế khắp nơi. Giống như bị tám vị võ tu đạo trùng cảnh vây công. Bất kỳ một người nào mình cũng có thể dễ dàng đánh lui, nhưng một người bảy trùng liên thủ, lại đánh cho hắn luống cuống tay chân. Thỉnh thoảng, còn phải chịu một chút, càng đau đầu chính là, vô luận là Lý Duy Nhất, hay là bảy con Kỳ Trùng, phòng ngự cùng sức chịu đựng đều dị thường mạnh mẽ, rất khó đem bọn họ từng cái đánh bại. Sau khi Long Đình đánh ra mấy trăm chiêu, nắm lấy cơ hội, Thanh Long quang ảnh từ trên người lần nữa bộc phát ra, thân hình thuận thế lao ra khỏi vòng vây, thu hồi xích hỏa long lân, chuẩn bị vận dụng trọng khí này phá trận thế một người bảy trùng. A, Ngũ Phượng lấy tốc độ làm sở trường, có thể đuổi kịp Long Đình, hai cánh chém về phía cổ hắn, kiềm chế hắn. Chính là trên Ngọc Chu Tần Thiên, đều nhìn ra giờ phút này tình thế hung hiểm, lập tức lấy dư lực cuối cùng, thi triển ra lôi pháp, đưa tới 18 đạo lôi cực trận, bổ hướng Long Đình. Thân hình Lý Duy Nhất tốc độ nhanh tới cực hạn, một kiếm đâm vào mi tâm Long Đình. Long Đình đánh bay Ngũ Phượng, hét lớn một tiếng, cầu Long Tý. Đây là loại đạo thuật thứ nhất hắn tu luyện đạo thuật cực kỳ gian nan, muốn luyện thành một loại đạo thuật tầng thứ nhất. Ít nhất cũng phải 1-2 năm thời gian. Long Đình đại lượng thời gian đều ở trùng kích cảnh giới, đạo thuật chỉ là sơ nhìn cửa kính, không có tu luyện thành tầng thứ nhất. Nhưng dù là như vậy, cũng đã có thể trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực cường hoành. Cánh tay phải của hắn hiện ra huyền thiết long lân dày đặc, cùng một kiếm Lý Duy Nhất đâm tới, cùng lực lượng của 6 con phượng sĩ Nga Hoàng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, toàn thân Lý Duy Nhất đột nhiên chấn động. Ma văn trên người ảm đạm, tạng phủ đau nhức, thân thể bay ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng cũng đều rơi xuống sông ngầm. Bên kia, Long Đình thất khiếu đều đang chảy máu, còn muốn bị thương nặng hơn một chút, thân thể bay ra ngoài, thình thịch một tiếng va chạm ở trên vách đá, thân thể khảm nạm ở bên trong. Hai người đều rất quả quyết, ý chí chiến đấu ngoan cường, trí tuệ chiến đấu cực cao. Lý Duy Nhất lấy Tử Tiêu Lôi ấn ra, dẫn động hơn 10 đạo lôi điện quang hoa, đem đập về phía thạch bích. Long Đình thúc dục xích hỏa long lân xong, đánh về phía Lý Duy Nhất. Nhìn thấy trọng khí bay tới, sắc mặt hai người đột biến, đều tự thi triển thân pháp, trốn tránh. Lý Duy Nhất cùng Long Đình tránh được pháp khí, nhưng pháp khí tản ra lực lượng, vẫn không phải thân thể bọn họ gánh vác được, phân biệt bị lôi điện cùng hỏa diễm đánh trúng, rên rỉ một tiếng, đồng thời ném bay ra ngoài. Long Đình toàn thân cháy đen, một tay treo ở trên vách đá, đem xích hỏa long lân thu hồi, nhìn về phía mặt nước phía dưới, tự hỏi có nên cưỡng chế thương thế hay không, nhân cơ hội này triệt để giải quyết Lý Duy Nhất. Lại hoảng sợ phát hiện, bảy con phượng xí Nga Hoàng từ bảy phương hướng mà đến. Lực phòng ngự của bảy con kỳ trùng này mạnh như vậy sao? Long Đình sợ tới mức lập tức thay đổi ý định, bỏ chạy vào một khe hở, lưu lại một thanh âm càng lúc càng xa, đợi phá cảnh đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên, chính là tử kỳ của ngươi. Tu vi của hắn, khoảng cách đạo trùng cảnh tầng thứ ba đã rất gần, lại có nghịch cảnh phạt lên chiến lực. Tầm thường liệt căn đạo trùng cảnh tầng thứ ba thiên vũ tu, không phải là đối thủ của hắn. Lý Duy Nhất đè xuống thương thế, nhìn về phía vết nứt phía trên hơn 10 trượng, không kích phát quan bảo châu mục đuổi theo. Bởi vì, Long Đình cũng không phải một người, trước có rất nhiều yêu tộc cường giả cùng hắn đồng hành. Thu hồi thất tiểu trích cùng tử tiêu lôi ấn, Lý Duy Nhất đạp ba, phi thân trở về Ngọc Chu. Tần Thiên nằm ở thuyền, ánh mắt nhìn Lý Duy Nhất hoàn toàn không giống, nội tâm bị chấn động thật sâu. Lấy tu vi của hắn, lại có thể đem Long Đình đánh lui. Năng lượng pháp khí do bảy con kỳ trùng phóng ra tựa hồ cũng không phải là đạo trùng cảnh. Lý Duy Nhất đi qua, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm nàng, nội tâm đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng, vẫn là lương thiện chiến thắng lý trí, ngồi xổm xuống, ngón tay thăm dò ngũ hải của nàng, tiếp theo là phong phủ cùng tổ điền, nhất nhất thăm dò cùng tìm kiếm. Tần Thiên bị ánh mắt của hắn dọa sợ, không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Phù phù, Lý Duy Nhất nắm lấy vạt áo trước ngực nàng, ném cả người nàng xuống huyết hà, lạnh lùng nói, không muốn chết, hãy nhanh chóng giặt sạch quần áo, thay hết quần áo, tốc độ phải nhanh, ta cho người tối đa 30 hơi thở. Lý Duy Nhất trong miệng chảy ra máu, bàn tay che về phía ngực, tiện đà từ trong túi lấy ra một bộ quần áo nam tử, ném ở trên thuyền, bắt đầu điều tức an dưỡng. Trong nước, Tần Thiên vốn là phẫn nộ, cảm thấy Lý Duy Nhất rất không tôn trọng nàng. Nhưng hành động khác thường của Lý Duy Nhất khiến cô không thể không cố gắng suy nghĩ. Rất nhanh hiểu được nguyên nhân trong đó, Long Đình có thể vượt qua mấy trăm dặm tinh chuẩn đuổi theo, ở trên người nàng động tay động chân khả năng rất lớn. Vừa rồi Lý Duy Nhất dò xét các nơi nội sinh thế giới trong cơ thể nàng, chính là đang tìm kiếm. Rất hiển nhiên, Lý Duy Nhất lúc trước ánh mắt sở dĩ đáng sợ như vậy, là đang tự hỏi, muốn hay không nhẫn tâm đem nàng ném xuống, để cho nàng tự sinh tự diệt. Không biết vì sao, đầu óc Tần Thiên giờ khắc này cực kỳ thanh minh thấu triệt. Nghĩ thông suốt tất cả, Tần Thiên cắn răng, ở trong nước cởi ra. Trong lòng tự nhiên ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, Lôi Tiêu Tông chưa từng có ai dám thô bạo với nàng như vậy, chính mình cũng chưa từng làm vướng víu. Nhưng hiện tại, dường như toàn bộ đều là lỗi của cô. Ánh mắt nàng âm thầm nhìn về phía Lý Duy Nhất đang đứng trên thuyền. Tên kia lại không có kiêng dè, hai mắt vẫn mở to, cũng không phải đang nhìn nàng, mà là đang tự hỏi cái gì. Nhưng điều này cũng quá xấu hổ. Hơn 10 tức sau, Tần Thiên lên thuyền, thay quần áo, tóc dài ướt sũng, toàn thân vẫn kéo căng rất chặt, khuôn mặt vốn tái nhợt vô cùng hoàn toàn đỏ thấu. Ba, không hề báo trước, Lý Duy Nhất mang theo có mạnh mẽ niệm lực ngón tay, gõ ở trên trán nàng. Tần Thiên mất đi ý thức, mềm nhũn ngã vào trong tay hắn. Lý Duy Nhất đem pháp khí Ngọc Chu thu hoạch lớn bằng bàn tay, tiện đà, kích phát lực lượng không gian quan bảo châu mục, hóa thành một đoàn tử vụ quang đoàn, lấy lực lượng xuyên qua không gian, hướng mặt đất mà đi. Tần Thiên từ từ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ở trên thuyền Ngọc. Khác nhau, Ngọc Chu nhanh chóng bay trong tầng mây giữa không trung. Nàng nhìn về phía thân ảnh cao ngất đứng ở thuyền thúc giục Ngọc Chu, âm thầm tự hỏi nguyên nhân lúc trước hắn đánh ngất mình. Đột nhiên, ngực, ống tay áo, hai chân đều lạnh lẽo, có gió lạnh thổi vào áo bào rộng thùng thình không vừa người, đành phải vội vàng rụt hai tay hai chân thon dài lại. Ngay sau đó, Tần Thiên phát hiện xương cốt trên người đã nối xong, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nước mắt đảo quanh. Lý Duy Nhất không có xoay người, đoạn cốt 13 căn, bao gồm cánh tay xương quai xanh, xương sườn, xương đuôi, xương ngón tay, long đỉnh xuống tay thật ác, tổng cộng 13 vạn viên dũng tuyền tệ, cộng thêm trước đó 10 vạn viên. Tính ngươi 50 vạn viên đi, thần kỳ chính là Tần Thiên lại không có bác bỏ, rất an tĩnh. Bởi vì ngươi nguyên nhân, đưa tới long đỉnh, hại ta cùng hắn liều chết tranh đấu. Ta bị thương rất nặng, như thế nào đều trị giá 27 vạn viên dũng tuyền tệ a. Lý Duy Nhất giải thích như thế, xoay người nhìn về phía nàng. Cảm thấy nàng thiên phú không tệ, bề ngoài cũng vô cùng tốt, hẳn là có thể tìm Tần gia cùng Lục Thương Sinh muốn tới 50 vạn viên dũng tuyền tệ. Kể từ đó, nợ của Ẩn Nhị sẽ được san bằng. Tần Thiên lau đi nước mắt, bình tĩnh nói, người nói bao nhiêu liền bấy nhiêu đi, chẳng lẽ ta còn có thể mặc cả. Lý Duy Nhất nhìn ra tâm tình nàng rất xa xút, không khỏi nghĩ lại có phải bóc lột quá mức hay không, vì thế an ủi nói, người luôn ở trong lúc lên lên xuống, mới có thể đại triệt đại ngộ. Long đỉnh một kiếp này, cố nhiên làm cho ngươi đau đến không muốn sống, nhưng làm sao không phải là một lần khó được trải qua. Kiếp nạn chân chính, là vạn kiếp bất phục, là thân tử vong, không có cơ hội lại đến một lần nữa. Ngươi ít nhất còn sống, không phải sao? Tần Thiên nói, người Long đỉnh muốn giết, là ngươi, là đại sư huynh. Ta là người bị hại, ta nên nghĩ lại, nhưng không phải bởi vì việc này. Lý Duy Nhất hơi kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tử Tiêu Lôi Ấn, là chí bảo của Lôi Tiêu Tông, nghe nói bây giờ là chiến khí của một vị cự đầu cửu lê tộc, Tiềm Long Đăng Hội chỉ cho ngươi mượn sử dụng, đã thu hồi. Tần Thiên đột nhiên nói, Lý Duy Nhất nhíu mày, ngươi đây không giống như là mặc cả, ngược lại giống như là muốn chết. Nếu ta chết, Lôi Tiêu Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long đỉnh đào tẩu, tất sẽ đem chuyện của hai chúng ta tuyên dương ra ngoài. Hừ, ngươi uy hiếp không được ta. Tần Thiên lại nói, ngươi giết ta, ai cho ngươi tiền? Lý Duy Nhất ngươi nếu là người tâm ngoan thủ lạt, đã sớm ném ta xuống dòng huyết hà ngầm. Lý Duy Nhất bị nàng chọc cười, mấu chốt nàng nói còn có một chút đạo lý. Tần Thiên sợ Lý Duy Nhất thật sự giết người diệt khẩu, ngữ khí lại ôn nhu xuống, yên tâm đi, ta mới sẽ không lấy oán trả ơn. Tử Tiêu Lôi Ấn ta coi như chưa từng thấy qua, 50 vạn đồng dũng tuyền tệ ta nhất định nghĩ biện pháp cho. Ta chỉ cảm thấy, người không nên coi ta là một kẻ ngốc, lại càng không nên khinh thị ta như vậy. Trả tiền là tốt rồi, nếu Long Đình thật sự nói lung tung, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Duy Nhất sắc mặt thả lỏng xuống, cười cười, lại nói, lão Lục bên kia nếu là hiểu lầm, nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định giúp ngươi giải thích. Hắn là một người thông minh. Bên huynh ấy, tốt nhất ngươi đừng nói lung tung. Tần Thiên hừ lạnh, không nói gì nữa, tự mình chữa thương. Ngọc Chu bay ra phía bắc mấy trăm dặm, pháp khí của Lý Duy Nhất tiêu hao nghiêm trọng. Vì thế trở lại mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi hai canh giờ, nuốt vào thiên địa pháp khí. Khâu Bắc Bình Nguyên, rộng lớn vô ngần, chính là mùa cuối thu không khí mát mẻ, phóng tầm mắt ra xa, lá vàng và lá đỏ cao thành từng mảnh cỏ khô. Hoang vu mà tráng lệ. Quỷ dị chính là, trên bình nguyên, xuất hiện rất nhiều mộ phần cùng bia đá, dày đặc đến không bình thường. Dưới ánh tà dương, ném ra một cái bóng thật dài. Mộ phần, là trực tiếp từ dưới đất phồng lên, tuyệt đại đa số đều chỉ cao mấy thước. Về phần bia đá, thì đều rất cổ xưa cùng không trọn vẹn, mặt trên có văn tự, có thể ngược dòng đến ngàn năm trước, mấy ngàn năm trước. Lý Duy Nhất nếu không phải đã sớm nghe Tả Khâu Tàng Vũ nói qua, chắc chắn cho rằng xông nhầm vào thế giới vong hồn âm phù. Sau khi tận mắt chứng kiến, loại cảm giác quỷ dị cùng cảm xúc chấn động này, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thật sự có một loại, tận thế đang từng bước phủ xuống bầu không khí kinh hãi. Phóng thích niệm lực dò xét, trong phần lớn các ngôi mộ, đều có hài cốt, mức độ mục nát không giống nhau. Đây rốt cuộc là một cỗ lực lượng như thế nào? Rào, bàn tay Lý Duy Nhất ấn xuống đất, từng đạo linh quang tơ tuyến, lan tràn ra ngoài, nhưng, không có ở dưới đất phát hiện bất kỳ quỷ dị năng lượng. Tần Thiên nói, đừng dò xét, Lôi Tiêu Tông một tôn thánh linh niệm sư cổ xưa, cũng không thể tìm được nguyên nhân, huống chi là ngươi. Lý Duy Nhất thu hồi linh quang ti tuyến, người Lôi Tiêu Tông các ngươi ở đâu? Ta có thể đưa ngươi đến, cách bọn họ không xa. Tần Thiên trầm tư một lát. Giảng giải nói, Tiềm Long Đăng Hội kết thúc, Kỳ thật đệ tử trẻ tuổi ngũ hải cảnh chúng ta cũng không có quay về Đông Cảnh, mà là đều hội tụ đến khu vực cửa vào địa hạ tiên phủ, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão tông môn cùng các đệ tử chân truyền, dò xét cùng tầm bảo. Cho đến khi địa hạ tiên phủ quỷ dị bộc phát, chúng ta mới lui ra. Lôi Tiêu Tông có rất nhiều cự đầu đại nhân vật chạy tới, dò xét các nơi quỷ dị, sau đó có đi phủ Châu Châu Thành, muốn cùng Khương gia câu thông. Bọn họ cho rằng Khương gia chiếm cứ phủ Châu nhiều năm, khẳng định đối với dưới lòng đất tình huống có hiểu biết. Có người đến Khâu Châu Thành muốn bái phỏng vị siêu nhiên nho đạo kia. Cho rằng, niệm lực siêu nhiên nhất định có thể dò xét rõ ràng, cỗ lực lượng quỷ dị này. Trên đường đi Khâu Châu Thành, chúng ta bị yêu tộc phục kích, trong lúc hỗn loạn, ta liền rơi vào trong tay Long Đình. Ta hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào tìm người của Lôi Tiêu Tông. Cửa vào địa hạ tiên phủ bên kia, hẳn là có một ít chân truyền ở đây. Lý Duy Nhất hỏi, người biết phương vị của Khải Phượng Cổ quận thành không? Ta đi qua, cách cửa vào địa hạ tiên phủ chỉ có 100 dặm, nhưng phương vị. Tần Thiên lắc đầu, nhanh chóng chữa thương, không biết lúc nào yêu tộc sẽ đuổi theo. Dọc theo đường đi, Lý Duy Nhất đều là hướng bắc bay thẳng, yêu tộc cường giả khẳng định có thể đoán được hắn là muốn đi tới địa hạ tiên phủ, truy tung cũng không khó. Hắn sở dĩ dám làm như vậy, thứ nhất là muốn đem phương vị của mình bại lộ cho Thạch Cửu trai cùng Triết lão có thể đi theo phía sau. Một mực tiềm hành dưới lòng đất, hai người này muốn bảo vệ hắn, đều tìm không thấy hắn. Thứ hai, Lý Duy Nhất cái này pháp khí Ngọc Chu, là ngàn năm trước Châu Mục Chu Cầm Phượng, phẩm cấp cực cao, là chạy trối chết chí bảo, chỉ có ở trên mặt đất mới có thể phát huy ra tốc độ ưu thế. Tiến vào Khâu Bắc Bình Nguyên, thỉnh thoảng còn có võ tu khống chế phi cầm, từ bầu trời bay qua, hoặc là ở mặt đất tiềm hành chạy đi, đều là đi xuống địa hạ tiên phủ. Lý Duy Nhất ngăn cản một vị võ tu ngũ hải cảnh Thục Châu, hỏi phương vị của quận thành cổ Khải Phượng, biết được chỉ có 800 dặm đường. Không để ý bụng đói kêu vang, Lý Duy Nhất lấy ra thuyền ngọc, kêu gọi Tần Thiên lên thuyền, chuẩn bị hai người tiếp sức, trước khi trời tối, một lần bay đến Khải Phượng quận thành ăn mì nước nóng hầm hập, tắm rửa nóng hầm hập. Nghĩ đến đây, cả người trở nên vội vàng. Yên tâm đi, đừng lo lắng, ta ở bên kia có vị bằng hữu, có thể nhờ nàng hỗ trợ chém giết Long Đình. Người thanh danh trọng yếu, ta thanh danh trọng yếu hơn, tả Khâu Hồng Đình vạn nhất từ hôn làm sao bây giờ? Lý Duy Nhất phóng thích pháp khí, đánh vào thuyền ngọc to bằng bàn tay, thúc dục tới 5-6 mét. Chiều dài thuyền ngọc có thể khống chế, thân thuyền càng nhỏ, pháp khí tiêu hao càng thấp. Tần Thiên lên thuyền, có chút thương hại hắn. Thân thiết nói, sau khi tổ điền của ngươi phế bỏ, cuộc sống ở Tả Khâu Môn Đình hẳn là rất không dễ chịu đi. Nghe nói, ngươi còn tự sát, Tả Khâu Hồng Đình nếu tử hôn, nhất định sẽ hối hận, thiên phú niệm lực của ngươi rất không đơn giản. Ầm ầm, chân trời, bầu trời quang đãng truyền đến một tiếng sấm. Có vẻ rất là đột ngột, Lý Duy Nhất nhìn qua, thấy một mảng lớn mây đen vọt tới, cường giả Lôi Tiêu Tông các ngươi. Tần Thiên nhìn qua, thần sắc biến đổi lớn, đi mau. Đó là yêu thú có lôi điện thiên phú đạo thuật, doanh tê, tu vi so với Long Đình khủng bố không biết bao nhiêu lần, là một trong những cự thú hộ sơn của Long Môn. Mây đen từ phía nam cuồn cuộn mà đến, kèm theo một cỗ gió lạnh thấu xương, thổi qua mặt đất. Trong mây vang lên một tiếng kêu cao vút quỷ dị, lập tức một đạo lôi điện xẹt qua hư không hơn 10 dặm đánh về phía Ngọc Chu. Ầm ầm, tiếng sấm từng trận. Bụi đất tung bay, Ngọc Chu hóa thành một đạo lưu quang, bay lên trời, nguy hiểm tránh đi. Pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất bất kể tiêu hao, cuồn cuộn không ngừng đánh vào. Bên trong Ngọc Chu, vô số kinh văn hiện ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng Khải Phượng cổ quận thành phương hướng, cắt ngang trời cao bay đi. Doanh Tê đuổi theo ở phía sau, là một con quái điểu dài có hai cái đầu nham thạch, hai cánh triển khai dài chừng hơn 60 mét. Trên lông vũ có vô số điện văn. Chỉ luận tốc độ, gặp phải đạo trùng cảnh võ tu cùng cảnh giới đều là nghiền ép. Nhưng, con thuyền ngọc phía trước kia, nó lại có chút đuổi không kịp. Nhanh quá, chỉ bay ra ngoài 200 dặm, Lý Duy Nhất ngũ hải cùng phong phủ trong pháp khí liền tiêu hao không còn, lập tức đổi Tần Thiên đến thúc giục. Hắn vội vàng đà tỏa, nuốt vào thiên địa pháp khí. Mà lúc này, thiên địa pháp khí xuất hiện dị thường lưu động dấu hiệu. Bầu trời bên trái, xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem thiên địa pháp khí nuốt hút kéo qua, khiến cho mảnh địa vực này pháp khí càng ngày càng mỏng manh. Lý Duy Nhất nhìn sang bên trái, chỉ thấy, trên đường chân trời, mặt trời đỏ nghiêng về phía tây, một con cốt cẩm bay lên. Khung xương của nó, toàn thân đều là màu đỏ thẫm, mạch máu phân bố ở trong rãnh xương, có đuôi xương thật dài, toàn thân bao phủ ở trong xích vân, chặn lại thuyền ngọc. Là cốt điểu vương của Âm Sơn, Thương Liệt, Tần Thiên khẩn trương lên. Hai vị yêu thú truy kích bọn họ, ở Lăng Tiêu sinh cảnh đều là cường giả hung danh hiền hách. Một khi bị đuổi kịp, căn bản không có lực phản kích. Chỉ có thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc Lý Duy Nhất mới có tư cách kinh động chúng tự mình xuất thủ. Lý Duy Nhất dùng giọng điệu giáo huấn, càng nguy hiểm, càng bình tĩnh, càng phải biết ứng biến, tốc độ của chúng ta rất nhanh, chúng không dễ đuổi kịp như vậy. Hãy để Ngọc Chu bay thấp, lợi dụng địa hình để tránh đòn tấn công tầm xa của chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 278, Thần Tuyết Nhất Kiếm Trảm. Lý Duy Nhất Ngọc Hư hô hấp pháp cực kỳ cao minh, pháp khí khôi phục tốc độ là khác võ tu mấy lần, dù cho tao ngộ cốt điểu vương, Thương Liệt, bực này cường giả pháp khí tách rời, cũng có thể hấp thu đến thiên địa pháp khí. Nhanh chóng khôi phục pháp khí tiêu hao nghiêm trọng trong ngũ hải và phong phù. Đồng thời, thập tuyền pháp lực tề dũng, cuồn cuộn không ngừng chuyển đổi thành khí. Ngọc Chu kinh văn lóe ra, nhanh như lưu quang, cách mặt đất mấy trượng phi hành, tìm kiếm gò thấp tránh né công kích từ trên bầu trời. Cái này bảo vật không phải chuyện đùa, Lý Duy Nhất nghiêm trọng hoài nghi, khả năng tiếp cận vạn tự khí. Ca ca, tiếng quạ to rõ vang lên ở phía trước bên phải, yêu khí màu đỏ sẫm, từ trong một cái địa liệt dài mấy dặm bay lên, ngưng tụ thành mây. Bên trong yêu vân có vô số nha ảnh, chúng nó không có thân thể khổng lồ và khí tức khiếp người của Doanh Tê và Thương Liệt, nhưng số lượng khổng lồ, mỗi một con đều to bằng cái kia, miệng nhọn và móng vuốt sắc bén đều kim loại hóa, hai mắt giống như hai quả cầu lửa to bằng quả trứng gà. Giờ phút này, lại đổi thành Lý Duy Nhất khống chế Ngọc Chu. Tần Thiên đã mệt mỏi tê liệt, đang liều mạng hô hấp thổ nạp. Lý Duy Nhất nhìn về phía trúc ảnh yêu nha ùn ùn kéo đến, trong lòng đột nhiên trầm xuống, thay đổi phương hướng phi hành của Ngọc Chu tránh né. Đồng thời, chuẩn bị thôi động châu mục quan bào, lần nữa độn hướng lòng đất. Triết lão rốt cuộc có theo kịp không? Lý Duy Nhất càng ngày càng hoài nghi, Triết lão đã mất dấu, tiếng lòng không khỏi căng thẳng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có. Đúng lúc việc này, thương thế trong cơ thể tăng lên. Một cơn đau dữ dội truyền đến, nơi này chính là Khâu Châu địa giới, yêu tộc sao có thể không kiêng nể gì như thế? Hắn nói, Trường Sinh cấm võ lệnh, chỉ là hạn chế nhân tộc các thế lực lớn nội đấu, cũng không có hạn chế nhân tộc Trường Sinh cảnh cự đầu đối phó yêu tộc. Tần Thiên đang đả tỏa, sắc mặt trắng bệch, khi thì nhìn về phía Doanh Tê cùng Thương Liệt càng đuổi càng gần, khi thì lại nhìn về phía trúc ảnh yêu nha kết thành yêu vân, nói, sau khi dưới lòng đất quỷ dị bộc phát, yêu tộc, Tẫn Linh, Thệ Linh, còn có tà giáo, liền ở mảnh địa vực này sinh động lên. Nguyên nhân sau lưng, không phải tiểu bối chúng ta có thể phỏng đoán. Oanh, chi, hình chữ hình điện mang cắt qua thiên địa, chói mắt vô cùng, đem một ngọn núi nhỏ bổ đến đất đá bay tán loạn, chìm xuống phía dưới. Ngọc Chu từ bên cạnh gò núi bay vòng qua, bị vô số hòn đá đánh trúng, đập đến xuất hiện đại lượng quang văn gợn sóng. Lý Duy Nhất căng thẳng hơn và có cảm giác khủng hoảng đáng sợ, hét lên, lại đây, bám chặt vào ta. Tần Thiên đã sớm đoán được Lý Duy Nhất có con bài tẩy khó lường nào đó, lúc trước đánh ngất nàng. Nhất định là không muốn cho nàng biết, nàng bước nhanh qua, ôm chặt cánh tay Lý Duy Nhất, thấp giọng nói, trước khi đánh ngất ta, nói trước một tiếng. Lý Duy Nhất nói, cách Ngọc Chu hơn 10 dặm, hai nam một nữ, ba đạo thân ảnh từ dưới đất lao ra. Tốc độ thân pháp của bọn họ cực nhanh, xuất hiện trên một ngọn đồi thấp, trông về phía xa. Là ba vị pháp vương của quân Địa Lang Vương, Thạch Lục Dục thân thể gầy gò, đôi mắt màu xanh lá cây, đầu đinh màu xanh lá cây, y bào rộng rãi, âm trầm tà dị, cười khanh khách nói, hảo tiểu tử, so với lão tử còn chơi hoa hơn, mỗi lần mang nữ nhân đều không giống nhau, mấu chốt chất lượng thật con mẹ nó cao, ở bên trong thuần tiên thể đều là mặt hàng hạng nhất. Nói xong hắn điên cuồng nuốt nước miếng, hai người còn lại là Thạch Cửu Trai và Thạch Thất Tình. Thạch Cửu Trai cười nói, tiểu tử này cùng ta rất có duyên phận, không bằng cứu hắn một lần. Thạch Thất Tình đứng ở một bên khác của Thạch Lục Dục, mái tóc dài màu hồng nhạt dài gần 2 mét, bay lượn trong không khí, hương thơm có thể truyền đi vài dặm. Nàng mặc áo màu bọc ngực, da thịt lớn trên hai ngọn núi, cùng với bụng dưới bằng phẳng trắng như tuyết, hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, cực kỳ uyển chuyển gợi cảm. Sợi xích màu bạc tinh tế, quấn ở bên hông, trên dây xích sâu chuỗi có từng đóa hoa tường vi trang sức thật nhỏ, vẫn quấn quanh đến trên đùi ngọc thon dài, ở trong gió phát ra tiếng leng keng. Trên người nàng có vài con kỳ trùng, đều là cấp thống soái. Nàng cười như chuông bạc nói, ngọc chu pháp khí thật lợi hại, ở triều đình, cũng là cấp bậc cao nhất đi. Nếu ta có một chiếc như vậy, gặp được cự đầu trường sinh cảnh, cũng có nắm chắc bảo mệnh nhất định. Thạch Cửu Trai nói, dù sao cũng là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, chấp trường bảo vật không phải chúng ta có thể so sánh. Thạch Thất Tình nghiêm nghị nói, Doanh Tê và Thương Liệt cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đều tu luyện ra đạo quả, rất không dễ chọc. Lục ca ca, huynh là giáp thủ của Địa Lang Vương quân, huynh nói thế nào? Muội muội nghe huynh, Thạch Lục Dục nói, Lý tiểu tử có phong phạm của ta lúc còn trẻ. Hơn nữa, là một người ân oán rõ ràng, lúc trước Thạch Thập Thực từng giúp hắn lập tức tặng một đóa đạo liên, trợ giúp hắn phá cảnh, ra tay vô cùng hào phóng. Hơn nữa, là chúng ta đưa hắn vào Cửu Lê ẩn môn, từng bước một nhìn hắn lớn lên, đúng không lão cửu? Thạch Cửu Trai nói, muốn cứu thì đừng nói nhảm, động thủ đi, lề mề. Doanh Tê, để ta đối phó, lão cửu, ngươi đi kiềm chế Thương Liệt, Thất Muội, phiến yêu vân kia liền giao cho ngươi. Đánh xong, tìm tiểu tử kia mời khách. Ha ha, thân thể Thạch Lục Dục như lò xo, sau khi ngồi xổm xuống, đột nhiên nhảy lên cao mấy chục trượng. Trong cơ thể hắn tuôn ra đại lượng lục sắc hỏa diễm, ở giữa không trung ngắn ngủi đình trệ. Trong tổ điền, bay ra hai kiện pháp khí, một kiện pháp khí phi hành hình tròn, một cây trường thương lục anh. Oanh, hai tay hắn ôm lấy trường thương, tốc độ tăng vọt, bay về phía khu vực mây đen nơi Doanh Tê đang ở, nên biết, Doanh Tê sải cánh thế nhưng là hơn 60 mét, trên người lôi điện đan sen, khí thế cực kỳ hùng hồn, giới trường sinh dám hướng nó ra man xung phong như thế võ tu, tuyệt đối không nhiều lắm. Lý duy nhất nghe được tiếng cười quái dị của Thạch Lục Dục, xoay người nhìn lại, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, Lục Dục Pháp Vương đáng tin cậy, tuy rằng nhân phẩm đếm ngược từ nam cảnh, nhưng có việc là hảo nam tử. Thạch Cửu Trai lấy ra Bách Tự Kinh Văn Pháp khí cung tiễn, thanh âm dây cung kéo ra, đủ để truyền tới ngoài 10 dặm. Hai tay tráng kiện, pháp khí gợn sóng bộc phát, lan tràn bốn phía gò núi. Oanh, một mũi tên bắn ra, chỉ là lực lượng chấn động dây cung, chính là làm cho đỉnh núi cát bay đá chảy, cỏ khô vỡ vụn. Mũi tên xé gió mà đi, bắn về phía cốt điểu vương Thương Liệt, nhưng bị xương cụt thật dài đánh bay. Thạch Cửu Trai biết đối phương tu vi đáng sợ, là đạo trùng cảnh tầng thứ 7 bên trên tồn tại, bởi vậy một mũi tên bắn ra, lập tức trốn xa, vừa trốn vừa bắn ra mũi tên thứ 2, mũi tên thứ 3. Bầu trời bộc phát ra hơn 10 đạo rung động năng lượng cứng đối cứng. Tiếp theo, là một đạo lôi điện nổ tay oanh minh thanh, Thạch Lục muốn từ bầu trời rơi xuống, nặng nề nện vào mặt đất, hình thành một cái hố to, bụi đất tung bay. Lý duy nhất khống chế Ngọc Chu từ nơi này bay qua, Lục ca, đánh không lại, chúng ta liền chạy, người tới khống chế chiếc pháp khí Ngọc Chu này. Thạch Lục Dục muốn nhảy ra khỏi hố, chật vật đến cực điểm, vác thương lên vai, trốn. Nó cũng không phải là giáp thủ cấp châu của Diêu Khiêm, ta sợ nó. Người mang theo nữ nhân của ngươi trốn đi, nơi này giao cho chúng ta. Lục ca hiểu lầm rồi, đây là nữ nhân của Lục Thương Sinh. Lý duy nhất vội vàng giải thích, mấy vị pháp vương này miệng không biết giữ mồm giữ miệng, chuyện gì đến trong miệng bọn họ đều sẽ biến vị. Thạch Lục Dục vốn cũng đã lao ra, nghe nói như thế, dừng bước, kinh dị nhìn về phía Lý duy nhất, ngươi thật có dũng khí. Là người từng trải, Lục ca phải nhắc nhở ngươi, đừng chỉ lo kích thích Lôi Tiêu Tông cũng không dễ chọc. Đừng nói bừa, không phải như ngươi nghĩ, Lý duy nhất không nói gì, ngay cả quần áo của ngươi cũng mặc trên người, còn giải thích cái gì? Thạch Lục Dục cười ha ha một tiếng, cầm thương phóng lên trời. Pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất tiêu hao nghiêm trọng, để Tần Thiên đi điều khiển Ngọc Chu, xoay người đi về phía thuyền, quan sát chiến sự trên bầu trời. Doanh Tê, Thương Liệt, còn có Yêu Vân xa xa, đều bị kiềm chế, hiển nhiên Lang Vương quân ít nhất tới 3 đại cao thủ. Nhưng chỉ bằng pháp khí cường độ liền có thể phán đoán ra. Mấy con yêu thú này rất không đơn giản, tam đại pháp vương khó địch. Cả bầu trời, các loại pháp khí năng lượng đan xen, tiếng nổ vang không dứt. Tiếng Thương Liệt kêu nỉ non, đột nhiên truyền đến, ẩn chứa ý niệm công kích, vượt qua 10 dặm hư không, rơi xuống trên người Lý Duy Nhất cùng Tần Thiên. Tiếng kêu như vang lên trong đầu, Lý Duy Nhất đau đầu muốn nứt ra. Tần Thiên trực tiếp mất đi, Ngọc Chu cũng nghiêng theo, nặng nề rơi xuống mặt đất ở trên bình nguyên cầy ra dấu vết khe rãnh dài hơn 10 trượng. Yêu thú này là cảnh giới gì? Lý Duy Nhất mi tâm linh giới hiện ra ánh sáng, lấy niệm lực chống đỡ, dần dần khôi phục lại, lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Rào rào, hơn 10 con trúc ảnh yêu nha từ trên trời bay xuống. Mỗi một con chiến lực đều có thể so với ngũ hải cảnh võ tu, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Tranh, Lý Duy Nhất rút ra Hoàng Long kiếm, sải bước nghênh chiến đi lên, thi triển như ý càn khôn kiếm, đem yêu nha từng con chém xuống, máu tươi hoang nguyên. Trên bình nguyên, gió trở nên càng ngày càng cấp bách. Lá vàng và lá đỏ bay đầy trời, một tiếng kiếm ngân dài, từ phương Bắc mà đến, thanh âm rất nhỏ, nhưng cực kỳ rõ ràng, tựa như dây đàn đang chấn động, khiến không khí trong thiên địa chấn động theo quy luật. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường. Rào rào, lá thu trong rừng bay lên diện tích lớn, tiếng kiếm minh thứ hai truyền đến, từ Bắc mà Nam, thanh âm rõ ràng vang dội, đã rất gần. Tiếng kiếm minh thứ ba vang lên, một thanh kiếm mang theo khí băng hàn khủng bố, từ bên cạnh Lý Duy Nhất bay qua, mang theo kiếm ý ngập trời, vẽ ra một đạo quang ngân như sao băng, thẳng hướng Doanh Tê trên thiên khung mà đi. Nơi kiếm đi qua, bông tuyết bay tán loạn. Yêu nha vây công Lý Duy Nhất, đều hóa thành băng tinh huyết vụ, xương cốt đều hóa thành bột mịn. Thần tuyết kiếm, Lý Duy Nhất hai mắt nheo lại, hướng kiếm bay tới phương hướng nhìn lại. Thần tuyết kiếm xé gió mà đi, sáng ngời rực rỡ, đụng nát tầng mây màu đen, lấy thế bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu thân thể yêu quái khổng lồ của Doanh Tê, lưu lại một lỗ máu khổng lồ. Tiếng rên rỉ của Doanh Tê vang vọng mây trời, thi thể rơi xuống mặt đất. Còn rơi giữa không trung, lỗ máu đã bắt đầu ngưng kết, xuất hiện đại lượng băng tinh. Cốt điểu vương Thương Liệt biết là ai tới, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, khi kiếm minh vang lên, liền vỗ vỗ cốt rực, muốn chạy trốn. Thương Liệt, Đường Vãn Châu khẽ hô một tiếng, như tiếng đòi mạng. Nàng từ phương Bắc mà đến, mỗi một bước bước ra, dưới chân mặt đất đều sẽ hóa thành trăm trượng băng tuyết, đến Lý Duy Nhất chỗ này phiến địa thế khá cao trên đồng ruộng. Tay niết kiếm quyết, thần tuyết kiếm đánh xuyên qua Doanh Tê, sau đó vẽ ra một đạo đường cong, đem Thương Liệt một kiếm chém giết. Yêu thân hóa thành hai nửa, máu nhuộm đỏ hoàng hôn hôn mê. Vì mảnh đất tràn đầy bia mộ cùng mộ phần này, tăng thêm càng nhiều cảm giác khủng bố. Tranh, thần tuyết kiếm bay trở về, rơi vào trong tay Đường Vãn Châu. Nàng buộc dây tóc đuôi ngựa màu lam, theo gió lay động, tư thế oai hùng cao ngất, hướng hư không vung ra một kiếm. Giao, một đạo kiếm khí sáng ngời bay ra, từ đông liền hướng tây, đem yêu vân trên vòm trời thanh không, tất cả trúc ảnh yêu nha hóa thành huyết nhục cùng phi vũ. Toàn bộ thế giới, theo đó an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió đang gấp, tiếng lá ồn ào náo động. Thạch Lục Dục muốn hết hồn hết vía, từ giữa không trung bay xuống, rất nhanh cùng Thạch Cửu Trai, Thạch Thất Tình hội hợp lại một chỗ. Ba người khẩn trương nhìn về phía thân ảnh mười phần đáng sợ kia. Sao lại là nàng? Thạch Thất Tình kiêng kỵ nói. Gió Bắc không biết xuân tới muộn, tuyết áp Nam cảnh 14 châu. Kiếm thế thật đáng sợ, Lục Sắc, ngươi có thể khiêng nàng mấy kiếm? Thạch Lục Dục không muốn để ý đến hắn, rất khẩn trương, rất muốn lập tức chui vào lòng đất bò chạy. Dù sao lấy thanh danh của hắn, khả năng bị vị thiếu niên phía Bắc kia một kiếm chém không nhỏ. Đường Vãn Châu nhàn nhạt liếc ba người xa xa một cái, Lý Duy Nhất thu kiếm từ bên cạnh đi qua, coi như đúng giờ, sáng sớm ngày mai, vào địa hạ tiên phù. Bắc cảnh mấy vị đạo trùng cảnh võ tu, nhằm phía Doanh Tê, Thương Liệt đám yêu thú thi thể. Loại yêu vật cấp bậc này, toàn thân là bảo vật. Đặc biệt là đạo liên, đạo quả, pháp khí. Khải Phượng cổ quận thành cách cửa vào địa hạ tiên phủ chỉ có 100 dặm, cao thủ trong thành tụ tập. Trong màn đêm, chung quanh cổ quận thành trên đồng ruộng, phân bố có rất nhiều doanh trại, giống như đốm sáng bình thường bao phủ ở trận pháp quang xa bên trong. Tuyết kiếm đường đình bên ngoài doanh trại, cắm đầy trận kỳ, nằm sấp đại lượng dị thú. Một đội cao thủ trong quân mặc áo giáp pháp khí đang tuần tra. Thác Bạt Phu Đặc tự mình đưa Tần Thiên đến cứ điểm của mấy vị chân truyền đệ tử Lôi Tiêu Tông, sau khi trở về, đi vào gian phòng của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất ngồi ở trên ghế bên giường, thương thế trên người đã ổn định lại, trên mặt một lần nữa có huyết sắc, nói bóng nói gió hỏi thăm, Đường Vãn Châu vội vàng thăm dò nguyên nhân địa hạ tiên phu. Trên thực tế, là muốn hiểu rõ mức độ nguy hiểm của chuyến đi này. Thác Bạt Thác nói, kỳ thật, hơn nửa năm gần đây thiếu quân đã vào địa hạ tiên phủ 5 lần, tuyệt đại đa số thời gian đều ở bên trong. Lần này đi Khâu Châu Thành, một là vì mua tài nguyên tiếp tế. Hai là muốn bái phỏng nho đạo Tả Khâu Môn Đình Siêu Nhiên. Ba là tìm ngự trùng sĩ lợi hại, ngươi là người chúng ta trọng điểm cân nhắc. Lý Duy Nhất nói, Bắc Cảnh Hoàn Nhan thị nổi tiếng với ngự trùng. Bắc Hoàn Nhan, Nam Cửu Lê, đều là cao thủ chơi côn trùng. Thác Bạt Phu Đặc cười khổ một tiếng, lại nói, ta cũng không giấu giếm ngươi, chuyện thiếu quân muốn làm, địa phương muốn đi cực kỳ nguy hiểm, kỳ trùng cấp thống soái Hoàn Nhan thị tổn thất thảm trọng. Bất quá, ngự trùng sĩ cơ hồ đều sống sót, thiếu quân coi trọng tính mạng của bọn họ. Trùng, hết rồi, còn có thể tìm lại, ngự trùng sĩ cấp linh niệm sư, mỗi một người đều là bảo bối. Lý Duy Nhất sớm đã có dự liệu, nếu không phải nguy hiểm đến cực điểm, Đường Vãn Châu kiêu ngạo như vậy nhân vật, nào có thời gian gặp hắn một cái ngũ hải cảnh võ tu. Lý Duy Nhất hỏi, Thác Bạt huynh đã từng vào địa hạ tiên phủ chưa? Thác Bạt Phu Đặc gật đầu, ta chỉ đi vào một lần, cũng chỉ ở nửa tháng, thu hoạch không lớn. Đại đa số thời gian, vẫn là lưu thủ ở Khải Phượng quận Thanh tìm hiểu võ đạo thiên tử long tộc trong long trùng, tăng tu vi. Ta cũng không muốn lạc hậu so với các võ tu cùng thế hệ long trùng trùng đạo khác. Bất quá lúc này đây, ta sẽ đồng hành, phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi. Trong địa hạ tiên phủ, thật sự có tinh dược ngàn năm năm ngàn năm. Lý Duy Nhất lại hỏi, xem trọng điều này, kỳ trùng cấp thống soái nếu liên tiếp chết ở dưới đất tiên phủ, Lý Duy Nhất làm sao có thể không lo lắng an nguy của 7 con tiểu trích sao? Nếu chúng có thể mau chóng trưởng thành đến cấp độ đạo trùng cảnh, năng lực bảo vệ tính mạng, tự nhiên sẽ gia tăng trên diện rộng. Thác Bạt Thác nói, 5.000 năm khó mà nói, nhưng tinh dược 3.000 năm, ta đã tận mắt nhìn thấy. Là một cường giả cấp độ đạo quả triều đình 10 năm không có tin tức đào được, mùi thuốc tràn ngập, túi giới cũng không áp chế được, bị rất nhiều nhân vật lợi hại đuổi giết. Tuyết kiếm đường đình chúng ta cũng có đào được một ít tinh dược 1.000 năm, trong đó có một gốc, đạt tới 2.600 năm. Vật chân quý nhất của địa hạ tiên phủ không phải là tinh dược 1.000 năm và mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài, mà là đạo thuật, pháp luật, pháp khí của cổ Bà Gia La giáo. Lý Duy Nhất còn chưa đạt tới đạo trùng cảnh, đối với đạo thuật cùng pháp điển hứng thú không lớn. Hơn nữa chỉ cần tìm được Thiền Hải Quan Vụ cùng 3 vị sư phụ, chỗ nào thiếu những thứ này. Lý Duy Nhất nghĩ đến một chuyện quan trọng khác, ta nghe nói nhân đạo song sinh khá năng động. Khuôn mặt cương nghị được đúc bằng bạc trắng của Thác Bạt Phu Đặc, ánh mắt lạnh lùng, trước kia tà thần nào dám hiện thế. Đều bởi vì 11 năm chiến loạn, các thế lực lớn đánh cho mệt mỏi không ngớt, đều tổn thất rất lớn. Lại bởi họa yêu tộc, siêu nhiên chết, bị thương, đều đang bế quan an dưỡng, hôm nay bọn họ rốt cục nhảy ra gây sóng gió. Còn có chính là bởi vì, hiện tại các thế lực lớn dưới cờ lúa võ tu tỷ lệ tăng nhiều, cho tà giáo sắp xếp. Dẫn dụ, xúi dục cơ hội, tạo thành địch ta khó phân biệt xấu hổ cảnh. Lý Duy Nhất rất muốn nói, có phải là bởi vì các thế lực lớn, áp bức người lúa quá tàn nhẫn, không đủ tôn trọng, cho nên đạo lúa song sinh có thể dễ dàng phát triển bọn họ thành giáo chúng. Lời này, chỉ có thể để ở trong lòng, nói ra, chính là không hài lòng nửa câu. Thác Bạt thiếu gia, Lý công tử, thiếu quân cho mời. Một vị cao thủ mặc áo giáp trong quân đến truyền lời. Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc đi vào doanh trướng của Đường Vãn Châu. Trong sổ sách, ánh đèn sáng ngời, ngồi mấy chục vị võ đạo cường giả, hơn phân nửa đều mặc áo giáp, trong đó không thiếu thuần tiên thể cùng dị nhân chung. Đường Vãn Châu ngồi ở trên cùng, giới thiệu Lý Duy Nhất với mọi người, bắt đầu sắp xếp bố trí, ngày mai, giờ thìn đúng ba khắc xuất phát, đi con đường thứ 8. Ta xung phong, Thác Bạt Thần Tính và Đường Hổ cắt đuôi. Bảo dược, tinh dược, linh đài diễm tinh thạch tìm được trên đường thuộc về mình. Đạo thuật và pháp điển, các nhà đều có thể sao chép một bản, Tuyết Kiếm Đường Đình lấy bản gốc. Còn lại tiền tài loại bảo vật, theo công lao lớn nhỏ phân phối. Sau khi xâm nhập địa hạ tiên phủ, bản quân sẽ nói cho mọi người biết mục đích thực sự của chuyến đi này. Sau khi nói xong, mọi người tản đi, Đường Vãn Châu đem 5 người trong đó lưu lại, bao gồm Lý Duy Nhất. 5 người đều là người tu hành niệm lực, trong đó 3 người hết sức già nua, đầu đầy tóc bạc, nhưng tinh thần phấn chấn, trình độ niệm lực cực cao. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Duy Nhất hiểu được, trong đó 2 vị lão nhân đều là linh niệm sư hơn 100 tuổi đứng đầu, uy danh cực thịnh ở Bắc Cảnh, chấp trường bảo vật có niệm lực, phụ trách đối phó thể linh. 2 người kia chính là ngự trùng sĩ, một vị trung niên phụ nhân, đến từ Hoàn Nhan Thị. Lý Duy Nhất kinh ngạc chính là, lão giả còn lại là Đường Vãn Châu từ Cửu Lê tộc mời chào mà đến. Lý Tiểu Hữu, lão phu Sơn Trạch, là Cửu Lê tộc Sơn Lê bộ tộc đệ nhất niệm lực cường giả, từng tại thần điện tu hành hơn 40 năm, rốt cục nhìn thấy ngươi vị này trong tộc thiếu niên truyền kỳ, thật cao hứng quen biết ngươi. Sơn Trạch mặt tròn béo, dáng người khá thấp, cầm trong tay một cây gậy gỗ, trên người treo đầy túi côn trùng. Lý Duy Nhất cũng biết, ngoại trừ Cửu Lê thần điện, Cửu Lê tộc lợi hại nhất trên ngự trùng chi đảo, chính là bộ tộc Sơn Lê. Đối phương dám tự xưng là cường giả niệm lực đệ nhất của bộ tộc Sơn Lê, đây chính là tương đối khó lường, địa vị cực cao, đủ để cùng tộc trưởng bộ tộc ngồi ngang hàng. Thể diện của Đường Vãn Châu thật lớn, Lý Duy Nhất cùng hắn hàn huyên một phen. Đường Vãn Châu nói, 5 người các ngươi, ngày mai đi theo sau ta, phụ trách mở đường. Chỉ cần các ngươi toàn lực ứng phó, đừng có dư thừa tay chân, đồ lấy được ở địa hạ tiên phủ, ta hứa, nhất định nhiều hơn các võ tu khác. Đều đi xuống chuẩn bị đi, có gì cần, cứ việc nói với ta. 4 người lần lượt cáo từ rời đi, Lý Duy Nhất một mình ở lại. Đường Vãn Châu hai tay chắp sau lưng, nghiên cứu bản đồ địa hạ tiên phủ mà mình phác thảo trên bàn, cùng với bản đồ trên mặt đất phủ châu, ngươi bị thương rất nặng, tuổi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, Thác Bạt bố đặc phụ trách bảo vệ ngươi. Còn có chuyện gì? Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất mặt không đổi sắc, thiếu quân vừa nói, có cần gì, cứ việc nói với ngươi, ta bên này, ngược lại có một thỉnh cầu nho nhỏ, lúc trước chém giết yêu thú bên trong, nghe nói trong cơ thể một con có một đóa đạo liên. Đường Vãn Châu nhìn hắn một lúc lâu, kêu gọi quân sĩ đứng ngoài sổ sách, đem đạo liên vừa mới có tới. Ngươi còn đang xúc khí, hơn nửa năm, phong phủ còn chưa xúc đầy sao, nàng bỗng nhiên có chút hứng thú, còn thiếu chút nữa. Lý Duy Nhất có thể sử dụng Phật Tổ Xá Lợi không gian lực lượng, đem đạo quả đánh vào phong phủ, nhưng rất khó tinh chuẩn khống chế, cho nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo liên lại không giống, đạo liên phóng thích ra pháp khí, cũng chỉ chừng 1 vạn phương. Lý Duy Nhất cảm thấy, chính mình phong phủ lại mở rộng 1 vạn phương, hẳn là vấn đề không lớn, nguy hiểm có thể khống chế. Hắn đương nhiên rất muốn mau chóng đem đệ lục hải tu luyện viên mãn, tiện đà tu luyện đệ thất hải. Bình sư phụ thế nhưng là nói qua, hắn đạt tới đệ thất hải, đà đạo trùng cảnh tầng thứ 2 thiên võ tu, có thể dễ dàng rất nhiều. Chờ đệ thất hải cũng tu luyện viên mãn, liền có thể bắt đầu trùng đạo, trùng kích đạo trùng cảnh. Dù sao, hải thần khuyết thứ 8 căn bản không cần tu luyện, bản thân có thể mở rộng vô hạn. Bên trong tích tụ pháp lực, chính là trạng thái lòng, đã đủ một phương Lý Duy Nhất vẫn luyến tiếc sử dụng. Nguyên nhân, hắn cảm thấy thần khuyết, có lẽ cũng có thể trùng đạo, pháp lực dạng lòng có thể tầm bổ đạo chung. Cùng 3 vị sư phụ thảo luận vấn đề này, nhưng bọn họ cũng không nắm chắc. Dù sao thần khuyết vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết, không lâu lắm, hộp ngọc của đạo liên đưa vào doanh trướng. Đóa đạo liên này là trúc ảnh nha vương tu luyện ra, vừa mới lấy, còn mang theo mùi máu tươi cùng yêu khí. Đa tạ thiếu quân, tại hạ hấp thu pháp khí trong đạo liên, nhất định sẽ đưa về. Lý Duy Nhất ôm quyền hành lễ, Sau khi đạo liên phóng thích pháp khí, còn có giá trị luyện đan không nhỏ, là báu vật để võ tu đạo trùng cảnh tăng lên tu vi. Đường Vãn Châu nói, người đã tu luyện không gian đạo thuật. Không có, Lý Duy Nhất nói, nàng cười nói, vậy ngươi làm sao đem đạo liên đánh vào phong phủ, hơn nữa kịp thời lấy ra. Phong phủ cũng không giống tổ điền, có thể dễ dàng kết nối ngoại giới. Lý Duy Nhất nhất thời nghẹn lời, tự hỏi nên giải thích như thế nào. Mỗi người đều có bí mật của mình, không cần xoắn xuýt như vậy. Không muốn nói thì không nói. Đường Vãn Châu lại nói, ta là muốn nói cho ngươi biết, ta ở trên không gian chi đạo, đã nhập môn. Có thể giúp ngươi, ngươi không cần chính mình mạo hiểm. Như thế nào, sợ ta dò xét ngươi có bao nhiêu cái kim ngân, hay là đang băn khoăn cái gì khác? Lý Duy Nhất ung dung cười, với tu vi và thực lực của thiếu quân, nếu muốn khai thác bí mật của một người, sao có thể phế nhiều môi lưỡi như vậy? Lại từ chối, cũng quá không biết điều. Đường Vãn Châu một tay cầm đạo liên, tay kia bóp chỉ, thăm dò phong phủ Lý Duy Nhất. Nhất thời cả kinh, phong phủ hắn lại đã mở rộng tới hơn 2 vạn phương. Còn chưa tu luyện viên mãn, bình thường bách mạch toàn ngân thuần tiên thể võ tu, đem phong phủ phá tan 1 vạn phương coi là mục tiêu, dần dà, cái này trở thành cân nhắc có phải hay không người thừa kế cấp mấy thiên tài chỉ tiêu một trong. Phong phủ không đạt tới 1 vạn phương, coi như người này tại ngũ hải cảnh đã lạc hậu, sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ người thừa kế. Người thừa kế, mỗi cảnh giới đều có tiêu chuẩn đánh giá cực cao, sẽ không bởi vì ngươi dẫn đầu ở dũng tuyền cảnh mà vĩnh viễn dẫn đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.